Cô vừa vặn có lý do ly hôn với anh. Tại sao cô lại không nói chuyện nữa? Lạc Minh Ánh hỏi tiếp. Lúc này Đồng Kỳ Anh mới lấy lại tinh thần. Trả lời không chút nghĩ ngợi. Anh cả nói vậy thì là như vậy đi. Anh cả. Lạc Minh Ánh kinh ngạc. Cô gọi Tổng Giám Đốc Phó là anh cả. Đúng, anh ấy là anh trai ruột chồng cũ của tôi. Tôi đương nhiên gọi anh ấy là anh cả rồi. Đồng Kỳ Anh bình tĩnh cười nói. Chồng cũ, cô đã kết hôn sao? Vậy bây giờ cô và Tổng Giám Đốc Phó. Trong nhất thời, lượng thông tin này thật sự quá lớn. Lạc Minh Ánh tỏ vẻ bản thân có chút khó mà tiêu hóa nổi. Đồng Kỳ Anh mỉm cười gật đầu. Lại có chút khó mà mở miệng bổ sung. Tái hôn, cô, Lạc Minh Ánh muốn nói lại thôi. Quả thật không dám tin. Một người phụ nữ kết hôn với em trai trước. Sau đó kết hôn với anh trai của chồng cũ sau khi ly hôn. Đây không phải là tâm cơ thì là gì? Cô là vì muốn trả thù chồng cũ của mình. Khiến cho chồng cũ gọi cô là chị dâu. Khiến cho chồng cũ của cô cảm thấy khó chịu. Cho nên cô đã lợi dụng Tổng Giám Đốc Phó sao? Cô làm như thế, đối với Tổng Giám Đốc Phó thật sự không công bằng. Lạc Minh Ánh nghiến răng nghiến lợi lòng đầy căm phẫn. Trả thù chồng cũ, lợi dụng anh cả. Đồng Kỳ Anh chớp chớp mắt, nhìn Lạc Minh Ánh với vẻ mù mờ. Cô chưa hề nghĩ rằng mình còn có thể lợi dụng người khác để trả thù một người như thế này. Cô bình tĩnh một chút. Có thể có chút hiểu lầm về tôi rồi. Thế nhưng, bây giờ tôi không muốn giải thích với cô. Tôi phải đi ngay, cho nên tạm biệt. Đồng Kỳ Anh cười toét miệng. Bước xuống giường, nhìn xung quanh, phát hiện điện thoại và ví tiền của mình đang đặt ở trên tủ đầu giường. Thế là vội vàng cầm lấy đồ của mình. Lẻ loi rời đi. Lần này, cô muốn về sống ở Hải Vân. Sau khi sống ở đó được 2 năm, cô có thể tự tin trở về và ly hôn với anh cả. Lạc Minh Ánh nhìn bóng lưng đang rời đi của Đồng Kỳ Anh. Trong lòng cảm thấy một sự tức giận đè nén không thể giải thích được. Cách chương.